Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương nổi giận Steve Jobs. Gian phòng bên trong có một loại không hiểu đình trệ, giống như không khí cứ như vậy đọng lại, Lỗ Tân Tư thản ngón tay vuốt ve chỗ ngồi, nhìn thấy Trần Tử Nhĩ thái độ này, hắn là có thể hiểu được. Bởi vì sự cuống phu yêu cầu người bình thường không tiếp thụ được. Nhưng người Trung Quốc này thái độ kỳ thật để hắn hơi có chút để ý. Bất cứ chuyện gì đã tồn tại chính là có lý do. Sự cuống phu cũng không phải ngớ ngẩn. Tương phản hắn rất thông minh. Mặc dù có lúc thuộc về không có bức đếm được người. Nhưng đã như thế để tự nhiên là có bản thân nó logic ở. Logic cùng đạo đức không quan hệ. Nói cho cùng, hiện tại có cái logic cơ sở là F lớn y song nhỏ, vì lẽ đó hắn mới cho rằng sự cuống phu như thế nâng cũng không phải là bộ óc hỏng. Đương nhiên, bởi vì bọn hắn xác thực có muốn hợp tác tâm, có mấy lời Lỗ Tân Tư thản cũng liền đình chỉ cũng không nói ra miệng. Chờ đợi trong chốc lát, Trần Tử Nhĩ trầm mặc như trước. Thậm chí không có ngẩng đầu nhìn bọn hắn. Lỗ Tân Tư thản đứng dậy. Hy vọng Trần tiên sinh ngài có thể suy nghĩ thật kỹ chúng ta nói chuyện. Vẫn là không để ý tới. Hắn, nếu như ngay cả bình đẳng đều chưa từng làm được. Trần Tử Nhĩ không biết còn có cái gì cần cân nhắc. Đập đi một cái bờ môi. Có lẽ là cảm thấy không thú vị. Hắn mở rộng bước chân mang theo đồng bọn của mình rời khỏi nơi này. Theo hắn rời đi, Trần Tử Nhĩ lại đem phế tổ kêu tiến đến. FPO hỏa tuyến kỹ thuật. Trước mắt đến xem là rất không có khả năng. Chúng ta trước đó có thảo luận qua. Trước mắt trong công ty có người phụ trách nghiên cứu phương diện này sao? Hỏa tuyến? Không có. Cái kia kỹ thuật hoàn toàn chính xác trội hơn B-11. Nhưng cuối cùng như thế rất nhiều công ty như cũ tải chuyển hướng B. Quy kinh nhân quả, vẫn là chi phí. F chủ đạo nghiên cứu phát minh liên minh có mười mấy nhà công ty. Trước đó có công ty muốn sử dụng, nhưng là sự cuống phu yêu cầu mỗi cái tiếp lời đều muốn thanh toán 1-2 đô la. Trần Tử Nhĩ, nghĩ thầm đây cũng quá đen. Vì lẽ đó mỗi một đài đều muốn thanh toán mười mấy đô la cho bọn hắn. Đúng vậy, cái này quá đắt, cũng may B-11 đẩy ra đã nhanh 3 năm. Gần nhất ta một mực nghe nói B-20 muốn đẩy ra. Ta nghĩ y song sản phẩm cũng vẫn cần mấy tháng, vì lẽ đó có lẽ còn sẽ có chuyển cơ. Trần Tử Nhĩ hỏi, B-20 số liệu có sao? Đại khái bao nhiêu? Phế Tổ lắc đầu, còn chưa tuyên bố, không rõ lắm, bất quá khẳng định so 11 có phi thường to lớn tiến bộ. Vì lẽ đó đây không phải vấn đề, sản phẩm của chúng ta có lẽ không cách nào trên một điểm này hấp dẫn người. Nhưng cũng sẽ không rất kém cỏi. Trần Tử Nhĩ hướng về sau đổ vào lão bản trên ghế. Nếu như Apple một mực chính là như vậy thái độ. Như vậy cho dù là lão Kiều lại thế nào đối khoa học kỹ thuật giới cống hiến thật lớn. Hắn cũng sẽ không cho mặt mũi này. Nói đùa cái gì? Hoàn toàn khi dễ người. Có lẽ mình giữ bí mật làm việc làm được quá tốt rồi. Hắn còn không biết có chút mấu chốt kỹ thuật độc quyền đã tải y song trong tay. Nói không chừng vẫn thật là như thế này đi. Trong mắt bọn hắn. Y song vẫn là không có gì năng lực công ty nhỏ, liền một cái ra dáng sản phẩm đều không có. Nhưng không ai biết, Trần Tử Nhĩ là người trùng sinh. Dựa vào cái này, dù cho quy mô nhận hạn chế, nhưng hắn xác thực bắt lấy tương đối trọng yếu tiết điểm tính đồ vật. Nghĩ như vậy xuống dưới, Trần Tử Nhĩ cười, hắn lập tức nói, ok, phế tổ, chúng ta chuyển hướng sử dụng B. Sự cuống phu người kia ngươi cũng hẳn là hiểu rõ. Hắn là tuyệt sẽ không nhượng bộ. Người kia ta biết một điểm. Hắn sẽ không dễ dàng khuất phục. Lỗ Tân Tư thản còn lưu lại chỗ trống. Nghĩ đến lại đến mấy vòng hiệp đàm. có thể hắn còn không biết mình chân trước đi, chân sau Trần Tử Nhĩ ngay tại tìm đường lui, dệt hoa trên gấm, dệt hoa trên gấm, con mẹ nó chứ không cần đóa hoa này được hay không? Cây sống một miếng ra, người sống một hơi, ngươi kiều đại thần nhiêu bước nữa, ta không được dẫn ngươi tiền lương, ta không nhận ngươi khí này, quay đầu ngược lại là muốn nhìn. Ngươi không có trung ương khống chế ổ quay kỹ thuật độc quyền làm sao xử lý? Ngươi không có nhiều một chút sở khống độc quyền làm sao xử lý? Không có âm nhạc máy chiếu phim vẻ ngoài thiết kế độc quyền làm sao xử lý? Trần Tử Nhĩ trong lòng còn có thừa giận, mặc dù biết sự cuống phu Steve Jobs từ trước đều có chút vênh váo hung hăng. Còn thật là lần đầu gặp được có người cùng hắn như thế ra điều kiện. Hoa kháo, ta ra lực, còn liền không thể hưởng thụ thành quả rồi. Lão tử còn cũng không tin cái này ta. Mà tại một bên khác, Kiều Nạp Xâm Lỗ Tân tư thản về tới Apple, tìm được Sử Cuống Phu. Hắn ngay tại mắng chửi người. Steve Jobs từ năm 1997 trở về Apple về sau trừ tại phần cứng phương diện đẩy ra iAc đạt được thành công lớn. 98 năm cũng đẩy ra S85, đồng niên lại có S9, nhưng cái này hai khoản phần mềm đối mặt DOS 98 không có chút nào ưu thế. Vì lẽ đó Steve Jobs vẫn đang ngó chừng phần mềm phương diện. Cũng chính là 2000 năm sắp đẩy ra Aesthetic hệ điều hành. Lỗ Tân Tư thản hơi ở ngoài cửa mặt đợi một hồi. Sử Cuống Phu hiệu suất rất cao. Mặc dù thường xuyên mắng chửi người, nhưng hắn cũng không phải là sẽ chỉ mắng chửi người hoặc là hưởng thụ mắng chửi người. Cũng sẽ không lãng phí thật lâu thời gian, vì lẽ đó chưa được vài phút, hắn được cho phép đi vào trong văn phòng. Trở về nhanh như vậy, Apple Bảo Quân ngẩng đầu cúi đầu lại nháy mắt ngẩng đầu. Tựa hồ là không nghĩ tới người tới sẽ là Kiều Nạp Xâm Lỗ Tân Tư Thản. Ok, có cái gì tin tức xấu? Nói cho ta, nhanh lên, đừng giày vò khốn khổ như cái nữ nhân. Sử Cuống Phu đại khái liếc mắt liền nhìn ra xuống thuộc. Trong lúc biểu lộ hàm, tốt a, hắn cũng thực tế đủ rõ ràng. Lỗ Tân Tư Thản cũng không có ngồi. Hắn nghĩ nghĩ sau đó ngắn gọn nói, ta bị hắn đuổi ra khỏi văn phòng. What? Steve Jobs nhướng mày. Biểu lộ tràn đầy không thể tin được, hắn đem ngươi đánh ra văn phòng. Vâng, hắn đem ta đánh ra văn phòng. Ta tới đó ngồi xuống, nói ý nghĩ của chúng ta cùng điều kiện. Sau đó hắn liền đem ta đuổi ra khỏi văn phòng. A, đáng chết, tên hỗn đản kia dựa vào cái gì làm như thế? Tìm hắn hợp tác là Apple. Thượng đế, là Apple. Lỗ Tân Tư Thản bày ra thủ thế. Ngươi phải nghe lời ta hai câu. Sử Cuống Phu, chúng ta cần y xong. Nếu như ngươi muốn hoàn thành ngươi trong suy nghĩ sản phẩm. Có lẽ, ý của ta là, có lẽ điều kiện của chúng ta không nên như vậy hà khắc. Ngươi tại nói đùa ta sao? Ta thân yêu Kiều Nạp Xâm tiên sinh. Cái gì gọi là chúng ta cần y xong? Nói đến đây hắn lại cười. Khoa Trương nói. Người vậy mà nói Apple cần y xong. Đây quả thực là ta năm nay nghe được buồn cười nhất trò cười. Sau đó hắn sửa sang lại một cái. Khuôn mặt, vuốt vuốt cái mũi, nghiêm chỉnh nói. Tốt, mặc dù ta nguyên lai một mực không đồng ý cái phương án này. Là các ngươi nói, y xong thiết kế không sai. Bọn hắn còn có Portopire. Trên thực tế, ta một mực kiên trì cho rằng, Apple có thể độc lập làm tốt cái này sản phẩm. Chúng ta có trên thế giới ưu tú nhất công trình sư cùng nhà thiết kế. Vì cái gì đi tìm kiếm một cái công ty nhỏ hợp tác? Lỗ Tân Tư Thản gấp, lão bản này tính bướng bỉnh lại đi lên. Đợi lát nữa, Sử Cuống Phu, chúng ta đây mới là lần thứ nhất hiệp đàm. Chuyện này vừa mới bắt đầu. Ngươi không thể cứ như vậy kết thúc nó. Ok, ý của ta là chúng ta đến thông minh một chút. tựa như 3 năm trước đây ngươi tiếp nhận hơi mềm 15 ức đô la bơm tiền đồng dạng. Đám kia chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn. Cái này không có gì mất mặt. Mọi người sẽ chỉ nói sử cuống phu quyết sách phi thường anh minh. Steve Jobs cầm bút trong tay, chỉ hướng hắn, ngươi đừng đánh đoạn ta nói chuyện. Còn có cũng ít nâng so ngươi tên trộm kia. Hắn nhiều năm qua vẫn cho rằng hơi mềm đạo văn Apple. Cuối cùng, ngươi biết ta dự định nói cái gì sao? Lỗ Tân Tư thản nhìn thoáng qua ngồi trên ghế nghiêng đầu ngưỡng vọng hắn nam tử. Hắn nhìn rất tỉnh táo. Tốt, a, mình cả nghĩ quá rồi. Ok, ngươi nói đi, rất tốt. Ta muốn nói là, ta nguyên bản không đồng ý cái phương án này. Nhưng là, Steve Jobs mỗi chữ mỗi câu nói. Bọn hắn cự tuyệt Apple. Bọn hắn đưa ngươi đánh ra văn phòng. Ngươi không cảm thấy Apple nhận lấy vũ nhục mà kiều nạp xâm. Ý của ta là, ta phái ra công ty phần cứng bộ tối cao chủ quản. Apple, cục quản, đi tìm một cái công ty nhỏ một tên đến từ Trung Quốc 23 tuổi nam hài. Chúng ta nói, hắc, để chúng ta cùng một chỗ hợp tác đi. Sau đó hắn liền nói, you can sit your swap office. Đợi lát nữa, nói đến đây hắn dừng lại, tập trung vào kiều nạp xâm, tốc độ nói chậm lại. Hắn có hữu dụng hay không s? Cái mông, từ ngữ nữa, ngoài ý muốn ý, hắn bảo nói tục sao? Lỗ Tân Tư thản đang nghĩ, nếu như mình gật đầu, Steve Jobs biết được mình bị một cái không đáng chú ý công ty nhỏ 23 tuổi Trung Quốc, boy, cho mắng. Hắn nên phản ứng gì? Cái này không tương đương tại mắng Apple sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.